Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1690, cô nam quả nữ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tiểu Phùng, ngươi đừng dành trả tiền. Tô Vân cuối cùng dùng giọng ra lệnh cầm Phùng Húc Huy cho đè xuống. Người biết lão bản chuyến này kiếm bao nhiêu tiền không? Ngoặc kép, Phùng Húc Huy mờ mịt nhìn Tô Vân. Chuyến này phải đi cho Lưu Húc chi cấp cứu. Kiếm tiền, thật giống như tiền vé phi cơ đều là mình ra. Dĩ nhiên, theo ông chủ Trịnh ra cửa coi như là đi công tác. Bỏ mặc xài bao nhiêu tiền, trở về công ty cũng có thể thanh toán. Phùng Húc Huy cũng không sẽ để ý chuyện này. Mình chỉ là ứng tiền mà thôi. Xem ngươi vậy không có kiến thức dáng vẻ. Tô Vân cười nói. Hạnh Lâm Viên trả tiền người sử dụng. Lấy hải ngoại người sử dụng làm chủ. Tăng lên 6-8%. À, như vậy nhiều à. Trịnh Nhân thản nhiên nói. Lão bản, cấp cứu video livestream. Toàn thế giới hẳn là thứ nhất ca. Tô Vân nói, hơn nữa ta còn làm quan trạng chứng sơ vữa động mạch trường học. Cuối cùng ngươi vậy mặt thời gian quá dài, chân thực không có gì để nói. Ta còn hát ca, lần sau đừng ca hát, muốn nghe sẽ một mực nghe tiếp. Trịnh Nhân cười một tiếng, quá nhàm chán, bọn ta cũng sắp ngủ. Tô Vân bất đắc dĩ nói, số liệu tỏ rõ, cấp cứu giải phẫu livestream. Bác sĩ sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Vậy không nhất định, chỉ là cái bệnh này ca tương đối đặc thù, thuộc về đột phát chuyện kiện. Trịnh Nhân nói, lần sau nếu là còn livestream bệnh ở động mạch tim cấp cứu nói. Số liệu sẽ hơi tăng trưởng, ở 35 ca sau đó liền sẽ đạt tới đỉnh cao. Người phán đoán qua bi quan, Tô Vân khinh thường nói, nhưng hắn cũng không dám đánh cuộc. Lần trước phán đoán khoan khớp xương bên trong có phải hay không đồ gốm mảnh vụn tiền đặt cuộc còn. Chưa trả, hắn vậy lo lắng Trịnh Nhân sẽ nhớ tới chuyện này. Đây không phải là mấu chốt. Trịnh Nhân nói, mấu chốt nhất là cấp cứu người bệnh. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên rất khó đạt được người bệnh tự mình và thân nhân đồng ý tiến hành livestream. Một điểm này, Tô Vân vậy biểu thị đồng ý. Lưu Húc Chi lúc đó là cảm giác được mình phải chết. Liều mạng cũng muốn bóc lột mình một điểm cuối cùng giá trị còn thừa lại. Cấp cho lão bà đứa nhỏ chừa chút tiền. Đây là một cái trường hợp đặc biệt. Không thể mở rộng. Vân Ca Nhi, đại khái có thể kiếm bao nhiêu tiền? Phùng Húc Huy có chút hiếu kỳ. Giữ nhân dân tệ coi là Hạnh Lâm Viên đại khái có thể kiếm 20 triệu. Còn không coi là khách hàng nối tiếp tiêu xài. Phùng Húc Huy chắt lưỡi. Bôn ba một chuyến. Lớn như vậy lợi nhuận. Coi là đến cổ phần. Lão bản cái này chắc có mấy triệu. Người nói không để cho hắn mời khách còn để cho ai mời khách. Tô Vân cười nói. Đúng rồi. Vé máy bay ngươi cầm trở về công ty thanh toán. Tiền ta một lát chuyển cho ngươi. Vân Ca Nhi cũng không dám muốn. Phùng Húc Huy bị sợ hết hồn, tiền đồ, 8-10 nghìn tiền, cầm ngươi hù như vậy. Tô Vân nói, ngươi tiểu nhi kia hậu di chứng bệnh tê liệt chân gót chân lão bản trời nam biển bắc chạy. Cũng đáng phần này tiền. Vừa nói, Tô Vân xem Trịnh Nhân, hỏi, ngươi nói là đi. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu, bắt chặt ăn cơm, ta muốn hồi đi tắm. Ngày hôm qua bồi hộ lão Lưu, trong phòng bệnh mùi vị quá lớn, bây giờ cảm giác trên mình cũng thiêu, giống như là cách đêm ổ đầu. Lão Lưu được à, có thể lao đại giá ngươi. Bồi hộ một đêm, Tô Vân cười nói, đang nói, Lưu Hiểu Khiết điện thoại di động reo tới. Nàng làm một cái xin lỗi động tác tay, đi ra ngoài nghe điện thoại, xem Lưu Hiểu Khiết đi ra ngoài. Tô Vân nheo mắt lại, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Phùng, hai người có triển vọng sao? Gì? Phùng Húc Huy ngẩn ra, cô nam quả nữ, các ngươi ở chung sao? Tô Vân nụ cười rất cổ quái, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, giống như là ở bát quái. Ếch, Phùng Húc Huy suy nghĩ một chút, nói, Vân ca nhi, ta chưa từng nghĩ, liền ta điều kiện này, tạm thời không suy nghĩ những chuyện này, ta mỗi ngày trở về, chính là học tập giải phẫu. Cầm Trịnh Tổng đã làm giải phẫu cũng học một lần, suy nghĩ một chút có thể dùng cái gì dụng cụ. Sau đó, ngươi có thể được, công tác phải làm, tình yêu cũng không thể trễ nãi sao. Tô Vân nói, ngươi xem không thấy được lão bản, cỏ gần hang ăn muốn hơn thơm có hơn thơm. Trịnh Nhân dùng trong tay thuận lợi đũa gõ một cái. Đĩa, nói, ăn nhiều cơm. Đừng chỉ nói chút có không có. Trò chuyện, Lưu Hiểu Khiết trở về, có chút hơi khó nói. Trịnh Tổng, Phùng quản lý, ta đi trước một lát. Thế nào? Phùng Húc Huy hỏi, ta một người bạn học, học nghiên cứu đây, mấy ngày trước phòng ngủ bị trộm, sợ có chút không bình thường. Ngay tại ta ngủ ở đâu? Lưu Hiểu Khiết thở dài. Nói, cô gái, bị giật sợ. Ngày hôm qua ta không ở nhà, nói là bây giờ nhức đầu lắm, ta trở về bồi, ta đưa ngươi đi. Phùng Húc Huy nói, Trịnh Tổng, cái này có chuyện gì ngài trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Tô Vân cười, Phùng Húc Huy hàng này cũng là một ngoài miệng nói không muốn. Thân thể cũng rất thành thực loại người như vậy, thật ra thì muốn không hương bồng khê chuyện kia. Phùng Húc Huy coi như là bên trong cùng nghiêng lên người tuổi trẻ. Cộng thêm tiền bạc bây giờ có chút tiền. Sự nghiệp vậy theo ông chủ Trịnh bước chân ngày càng đi lên. Phàm là chuyện luôn là có tiếc nuối. Lưu Hiểu Khiết quá nóng nảy. Nặng trầm xuống có thể phát hiện tiểu Phùng tốt thời điểm. Hy vọng vẫn chưa muộn. Trịnh Nhân nhìn hai người rời đi hình bóng. Cho một cái đánh giá. Lão bản. Ta làm sao cảm giác ngươi mỗi chạy một lần trấn Tây Lâm, liền sẽ thâm trầm một chút đây. Tô Vân cười nói, có không? Có, Tô Vân nói, ngươi lần này tốn nhiều khổ tâm, mang Tiểu Phùng và Phú Quý Nhi đi. Có thể và ngươi trước kia người thiết lập không giống nhau. Ta mới bắt đầu lấy là ngươi muốn mình đi, nhẹ tay lợi chân, không như vậy phiền toái. Một người làm giải phẫu. Cô độc à, Trịnh Nhân cảm khái nói, người bình thường không biết rõ ràng trong lời này hàm nghĩa. Nhưng biết Trịnh Nhân lần trước một mình ở lại trấn Tây Lâm tham gia cấp cứu. Những lời này ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Tiểu Phùng và Lưu Hiểu Khiết đi liền sau đó. Tô Vân bắt đầu kéo giáo sư uống rượu. Bởi vì một đường đi đường vất vả, giáo sư tửu lượng nhỏ rất nhiều. Rất nhanh là thêm. Cầm giáo sư đưa về khách sạn, Trịnh Nhân trở lại bệnh viện cộng đồng cạnh nhà bên trong. Kéo tiểu y nhân đi lớn ban công lên xem bệnh viện cộng đồng. Trịnh Nhân cảm thấy nơi này phong cảnh thật tốt, mà bệnh viện cộng đồng giống như là một bụi tiểu thảo như nhau. Đang khỏe sinh trưởng, rất nhanh nơi này liền sẽ biến thành một bụi đại thụ che trời. Nhưng mà cho dù là một bụi đại thụ che trời. Điểm này chỗ vậy thả không dưới mình mơ ước. Còn như sau này muốn đi đâu? Là ở ngoại ô mở một gian 912 bệnh viện quốc tế. Vẫn là cái gì khác? Trịnh Nhân tạm thời không muốn. Cái này cũng còn quá xa. Trước cầm trước mắt bụi cây này tiểu thảo thương yêu lớn lên mới là chuyện đứng đắn. Hai ngày trước ngươi làm nhiệm vụ. Ta ở chỗ này xem ngươi. Tạ y nhân cười nói. Ở phía trên xem ngươi, thật là nhỏ, theo con kiến như nhau. Bọn nhỏ biết sau nếu không phải là so cái lòng. Ngươi nhìn thấy sao? Trịnh Nhân nhớ tới đám kia đế đô đại học y khoa bọn nhỏ tới. Trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn thấy, 7 vặn 8 nghiêng, thật có ý tứ. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Nhã tục cùng nhau thưởng thức, đang trò chuyện. Điện thoại di động reo tới. Tiểu Phùng, thế nào? À, phim phát tới cho ta xem.